Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, một con chó cắn mặt khác một đầu. Đi tới chân vũ điện ngoài cửa, Diệp Chân là xong thấy được trong điện Trương Tam Phong đang vì những người khác vận công khử độc. Thấy Diệp Chân đến, Trương Tam Phong sắc mặt vui mừng, nói, Chân Nhi chưa xuống núi. Thật sự là quá tốt. Thấy lão cha sắc mặt xanh trắng một mảnh, bờ môi tím bầm, Tống Thanh Thư mau tới trước, hỏi, cha, sư công, cái này, xảy ra chuyện gì? Tống Viễn Kiều gian nan nói, có người ở trong nước trà hạ độc, chúng ta đều trúng độc. Trong lòng giật mình, Tống Thanh Thư may mắn mình không có uống trà sau khi... lại đúng trong đám người độc triệu chứng thúc thủ vô sách. Tống Thanh Thư nghĩ tới Diệp Chân, ban đầu ở Vạn An Tự, Diệp Chân liền độc thập hương nhuyễn cân tán đều có thể 2-3 lần giải trừ. Chắc hẳn cái này cũng không ngoại lệ đi, song còn không đãi hắn nói chuyện, một trận tiếng bước chân dày đặc truyền đến, cầm đầu chính là Trương Vô Kỵ, phía sau còn theo một đoàn khiếu hóa tử. Thô sơ giản lược xem xét, những người này vậy mà không dưới 500, mà còn từng cái tay cầm vũ khí khí thế hung hung. Tống Thanh Thư vội vàng đứng dậy, giơ cao trường kiếm trong tay, quát lớn, Trương Vô Kỵ, ngươi mang theo những tên khất cái này tới muốn làm cái gì? Nói, Tống Thanh Thư ánh mắt lộ ra một tia nghi ngờ, nói, Thủ Sơn đệ tử đâu? Thế nào không có nói các ngươi cản lại? Nghe vậy, Trương Vô Kỵ mặt mang vẻ kinh dị, nói, trừ đám kia tạp dịch, lại còn có 2 người các ngươi cá lọt lưới. Trương Tam Phong sắc mặt có chút khó coi, độc này mặc dù mãnh liệt, nhưng chỉ cần cho hắn một ít thời gian, hoàn toàn có thể thở ra bên ngoài cơ thể, chẳng qua là đối phương treo lên mình đồ tôn dáng ngoài. Lại là khiến người ta nổi giận gấp. Ngươi không phải Vô Kỵ hài nhi, ngươi rốt cuộc là ai? Lời này vừa nói ra, Trương Vô Kỵ ngửa mặt lên trời cười to, đưa tay ở trên mặt một, vậy mà bóc một tầng ra người. Ta chính là cái bang cửu đại trường lão Trần Hữu Lượng. Tự giới thiệu mình hoàn tất, Trần Hữu Lượng cười nói, Trương lão tiền bối yên tâm, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn phối hợp ta cái bang sau đó hành động, nhưng ta lấy bảo đảm không thương tổn võ đang bất kỳ người nào. Dù Đại Nham cười lạnh nói, hôm nay có ta Chân Nhi ở cái bang, ngươi mơ tưởng được như ý. Trần Hữu Lượng nghe vậy, khóe miệng đã phủ lên quỷ dị biểu lộ, nhìn về phía phụ đứng chắp tay Diệp Chân, nói, ngươi chính là cái kia giang hồ truyền ngôn một kiếm chém vạn quân Diệp Chân. Diệp Chân không có phản ứng câu nói của Trần Hữu Lượng. Ánh mắt từng cái ở trước mặt cái bang thành viên trên người quét qua. Yên lặng đếm lấy đầu người. Thấy đây, Trần Hữu Lượng cũng không giận, bởi vì trong lòng hắn, chờ một hồi cái này cái gọi là võ lâm thần thoại muốn biến thành võ lâm ma quỷ. Hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, cái gì cho má một kiếm chém vạn quân. Vượt qua truyền, vượt qua không hợp thói thường. Thật có bản lãnh này, đã sớm lên trời làm thần tiên. Nguyên bản thực hành kế hoạch này trước kia, Trần Hữu Lượng còn có chút lo lắng Diệp Chân cái này võ lâm thần thoại. Dù sao nghĩ cách cứu viện lục đại phái đúng là thật. Chẳng qua là sau đó đạt được tình báo, mơ hồ trong đó hình như dựa vào Minh giáo mới lấy thoát thân, mà còn đem Diệp Chân sự tích vượt qua truyền, vượt qua không hợp thói thường. Cuối cùng bán tín bán nghi, Trần Hữu Lượng đem hạ dược phân lượng tăng lên gấp 10 có thừa. Mặc ngươi là thần tiên lại như thế nào? Nhiều cái bang như vậy tinh anh, còn sợ ngươi không thành? Nghĩ xong, Trần Hữu Lượng hét lớn một tiếng, nghiêm nghị nói, cho ta đem tất cả mọi người trói lại. Chợt vừa nhìn về phía Trương Tam Phong, âm dương quái khí nói, hạ thủ nhẹ một chút, Trương lão tiền bối tuổi cũng không nhỏ. Dứt lời, Trần Hữu Lượng phát hiện phía sau vậy mà không có người nào xông lên phía trước. Nhìn lại, từng cái đều vẫn là cái kia một bộ hung thần ác sát bộ dáng trừng mắt người võ đang. Lông mày cau chặt, Trần Hữu Lượng quát, lỗ tai đều điếc, không nghe thấy ta nói đem bọn họ trói lại sao? Song Trần Hữu Lượng quát lớn, âm thanh mặc dù lớn, nhưng cái bang vẫn là không một người hành động. Cũng âm thanh của Diệp Chân ung dung truyền đến, tìm cao thủ đem mình dịch dung thành Trương Vô Kỵ. Sau đó thừa dịp võ đang mỗi ngày trà sớm thời điểm, đem Tây Vực Kỳ độc tuyệt tức giận giải tán đầu nhập vào nước trà, dùng nữa võ đang kiềm chế minh. Giáo, tiến một bước, liền giống ngươi tìm cái hàng giả thay thế bang chủ cái bang. Khiến Trương Vô Kỵ trở thành ngươi khôi lỗi, Trần Hữu Lượng đúng không? Tính toán đánh cho không tệ, tâm tế, lá gan lớn hơn, Chu Nguyên Chương kia nếu như không phải có Lưu Bá Ôn tương trợ, chỉ sợ đúng là không làm gì được ngươi. Mà lúc này Trần Hữu Lượng cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh dày đặc, vẻ mặt hoảng sợ, bởi vì hắn mang đến 500 cái bang tinh anh, bao gồm khôi lỗi sử hỏa long, chẳng biết lúc nào vậy mà tất cả cũng không có khí tức. Trừ hắn ra, vậy mà tất cả đều quỷ dị chết. Lại nghe người Diệp Chân đối với hắn đơn giản rõ như lòng bàn tay lời nói. Trần Hữu Lượng hoảng sợ lui về sau mấy bước, nhìn dáng vẻ của Diệp Chân giống như nhìn quỷ thần. Ngươi làm như thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi làm thật là thần tiên? Diệp Chân đưa tay nhẹ chỉ, Trần Hữu Lượng chỉ cảm thấy một luồng gió nhẹ nhẹ phẩy mà qua. Phía sau là song vang lên liên miên bất tuyệt, phù phù. Tiếng, thu tay lại chỉ giấu tại sau lưng. Diệp Chân lạnh nhạt nói, đại môn này, bị bản tọa bày ra một đạo kiếm khí. Tất cả bước vào cái này phiến đại môn người, sinh cơ đều sẽ bị chảm diệt. Nghe vậy, Trần Hữu Lượng lông mày cau chặt, trong lòng bán tín bán nghi. Chẳng qua nhìn bộ dáng hôm nay sợ rằng là không thể còn sống xuống núi. Nhân tiện nói, ngươi nghĩ ra sao? Diệp Chân cười nhạt một tiếng, chợt nói khẽ, bản tọa không thích con nào đó ác khuyển. Mặc dù có thể một kiếm chém, nhưng tóm lại có chút mất mặt. Nhưng hôm nay thấy được ngươi, bản tọa là xong hiểu. Hai con ác khuyển ở trước mắt cắn ngươi chết ta sống. Trêu chọc việc vui, có thể so một kiếm chém muốn đặc sắc nhiều hơn. Trần Hữu Lượng đem răng cắn kéo kẹt vang lên, song quyền nắm chặt, biểu lộ âm trầm nói, để cho ta làm chó của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không sợ bị chó bị cắn ngược lại một cái? Diệp Chân khẽ lắc đầu, lườm Trần Hữu Lượng một cái, lạnh nhạt nói, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng làm bản tọa chó. Trần Hữu Lượng trong mắt chợt hiện thẹn quá thành giận chi sắc. Trần Hữu Lượng hắn hữu dũng hữu mưu, vậy mà làm chó cũng bị mất người muốn. Không nghĩ nhiều lời nữa, Diệp Chân vung lên ống tay áo, nói, cút đi. Hừ, Trần Hữu Lượng nhìn Diệp Chân, còn có đám người Trương Tam Phong một cái, trong lòng thầm nghĩ đáng tiếc đồng thời. Trong lòng hận không thể đem Diệp Chân lăng trì xử tử. Một tiết mối hận trong lòng. A, mới vừa đi ra ngoài cửa Trần Hữu Lượng đầu gối bỗng nhiên đau nhức kịch liệt. Hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Quay đầu lại ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Diệp Chân. Hắn cho rằng Diệp Chân là muốn giết hắn. Song vừa mới quay đầu lại. Một viên không biết cái gì đồ vật đánh nát Trần Hữu Lượng răng cửa, trực tiếp chui vào trong bụng. Phốp, Trần Hữu Lượng phun ra một ngụm máu tươi, cũng là bị vật kia mang theo nội lực cho chấn động ngũ tạng, đả thương cổ họng. Bỗng nhiên, Trần Hữu Lượng phát hiện trong miệng trừ tanh mặn ra, còn có một loại cực kỳ cổ quái hương vị, nghĩ tới khả năng này là một loại độc dược. Trần Hữu Lượng sắc mặt đại biến, âm thanh khan khan lại vội vàng nói, ngươi cho ta ăn cái gì? Diệp Chân lạnh nhạt nói, biết rõ còn cố hỏi, cho ngươi chút ít dạy dỗ mà thôi. Trần Hữu Lượng trầm mặc một lát. nói, cái bang ta ở chỗ này tổn binh hao tướng, ngươi giáo huấn cũng dạy dỗ, nhưng ta lấy đi sao? Dứt lời, Trần Hữu Lượng là xong chuẩn bị đứng dậy rời đi. Diệp Chân giọng nói lạnh nhạt lần nữa truyền đến, núi võ đang này là ngươi, cái này ác khuyển muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chi địa. Trần Hữu Lượng cắn răng, trầm giọng nói, họ Diệp, ngươi không nên ép người quá đáng, ghê gớm chính là cái chết. Trần Hữu Lượng ta há lại loại đó hạng người ham sống sợ chết. Diệp Chân liền giống không nghe thấy, lạnh nhạt nói, trên người ngươi bị bản tọa bày một đạo kiếm khí, đứng dậy sẽ phát động, kiếm khí cùng ta càng xa, uy lực càng yếu, đến dưới núi liền có thể tự động tiêu tán. Muốn mạng, vẫn là nên cốt khí, tự mình lựa chọn liền có thể. Nghe vậy, trong lòng Trần Hữu Lượng giật mình, nghĩ tới đệ tử cái bang quỷ dị kiểu chết, hơi giơ lên đầu gối phịch một tiếng lại đặt ở mặt đất. Thậm chí thân thể đều theo bản năng thấp xuống dưới. Kế sách hiện nay chỉ có quỳ ruộng núi, nhưng truyền ra ngoài sau đó còn ra sao ở giang hồ ngẩng đầu. Chết cũng không sợ, đáng sợ là chết ở cái kia quỷ dị thủ pháp phía dưới. Liền chết đều không rõ, muốn quẳng xuống một câu ngoan thoại là mình thoáng vãn hồi một chút mặt mũi, nhưng Trần Hữu Lượng lại sợ chọc giận Diệp Chân, bị Diệp Chân một kiếm chém giết, như vậy cũng không được, như vậy cũng không được. Trần Hữu Lượng cảm giác mình muốn điên, càng nghĩ hay là nhỏ mạng quan trọng, vẻ mặt chán nản, quỳ trên mặt đất, còng lưng thân thể thận trọng hướng ngoài điện di động, thầm nghĩ, buồn cười, Trần Hữu Lượng ta vẫn luôn cho rằng có thể đem người trong giang hồ tùy ý đùa bỡn trong lòng bàn tay, chưa từng nghĩ hôm nay vậy mà tại âm hiểm độc ác bên trên bại bởi một vị thiếu niên. Càng khiến người ta khó có thể tin chính là, người thiếu niên này vẫn là trong giang hồ nhất chính phái võ đang đệ tử. Cảm thụ được trên lưng như tua bận rộn ánh mắt, trong lòng Trần Hữu Lượng cảm thán, Trương Tam Phong tưởng thật dạy ra một cái yêu nghiệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,